Xin chào mọi người. Hôm nay đến lượt cao thủ tu chân không ra. Không ra một clip nào luôn á. Chiến thần ở rễ có. Có một clip. Ma Hoàng trách nhất phạm tập 240. Dương Sắc trở nên nghiêm túc. Nói là không sai. Trước đó khiêu chiến đều là tôm tép nhỏ bé. Tứ tông phía sau mới là đối thủ đáng gờm. Ngày mai đứng đầu trung tâm tông chiến thành tông, thực lực của bọn họ đã gần chạm tới thượng tam tông, chúng ta phải bình tâm cẩn thận. Đang lúc mọi người thảo luận, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Các vị cung phụng thực vô ý, làm phiền một chút, trước khi thảo luận đối chiến, có thể trị liệu thương tổn cho ta trước hay không? Ta cảm thấy thân thể ta... Bọn người Dương Sách quay đầu nhìn, liền thấy Lục Hạc đang suy yếu, nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh. Dương Sách lập tức mắng to. Ngươi còn có mặt mũi cầu cứu sao? Vừa nãy ngươi có đầu óc hay không? Còn thực muốn khiêu chiến đấu với Hàn Vân Phong. Ngươi xem mọi người đi, Khuê Lan làm thế nào? Biết anh hùng, trọng anh hùng. Bọn họ đều là anh hùng khí khái, có thể kẻ cảm nhiễm bao nhiêu người anh hùng khác, có thể kéo theo bao nhiêu nhân khí cho Ma Sát Tông chúng ta. Ngươi nhìn lại ngươi đi, liều lưỡng bại câu thương, còn thua nữa, đúng là muốn ăn đòn mà. Nói cho ngươi biết, dù ngươi có đánh bại hắn, hạ ngươi cũng không có chỗ tốt, chỉ sẽ đưa tới vô số lời thóa mạ. Sau cùng còn phải để Trác Phàm ra mặt thu thập cục diện rối rắm cho ngươi. Đúng rồi, ngươi đánh thật với hắn làm gì chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn thực sự có thể đánh bại Trác Phàm sao? Được rồi, không nói nữa. Trác Phàm chợt lên tiếng can ngăn rồi cười nói. Trường Long với mấy người Khuê Lan là cùng một loại người với Hàn Vân Phong, dễ phát sinh cộng minh. Còn lòng dạ hẹp hòi như Lục Hạt, bình thường lông gà vỏ tỏi, tính toán chi ly. Nào biết cái gì gọi là hào hùng, ngươi không cần phải làm khó hắn, cho qua đi. Dù sao cũng là một người một nhà, chớ có tính toán. Dương Sách hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, Trác Phàm à, ta cũng không phải nói là vấn đề hắn tính toán chi ly, mà chính là đầu óc có vấn đề. Ma đạo chúng ta vốn là không được người ta chào đón, về sau trở thành trung tâm tông, nó không chừng có thể một mình làm cung phụng đế quốc. Lần này sau năm hội chính là thời điểm chúng ta bày ra thái độ, hắn làm như thế chẳng phải là làm cho những quốc gia kia không dám quan hệ với chúng ta sao? Mặc dù chúng ta là ma tông, nhưng cũng có nguyên tắc, không giống như đám tán ma. Đúng, chúng ta thu hộ phí, tán ma chỉ biết cướp bóc. Trác Phàm liên tục gật đầu. Lục Hạc nghe không phục, lẩm bẩm. Lúc đánh nhau với Thiên Hành Tông, các quản gia còn để chúng ta tận lực chơi chết bọn họ. Đây không phải là đủ ác liệt hay sao? Tại sao lần này lại khác chứ? Còn mẹ nó, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi còn dám cả khịa ta sao? Trác Phàm hung hăng, đá anh hay cướp. Ta chính là cố ý làm như vậy. Mọi thứ ân y cùng triển, chúng ta muốn tất cả mọi người thấy chúng ta có nhân nghĩa, nhưng cũng phải để người ta nhìn mà biết. Chúng ta không dễ trêu tới, phải để bọn họ vui lòng quan hệ với chúng ta, đồng thời cũng phải nể sợ chúng ta. Đây là phép trị người, biết chưa? Nghe chưa, các quản gia mới là đầy trí tuệ, người óc heo, đừng có phản đoán, linh tinh. Bắt chước bừa, làm trò hề cho thiên hạ. Dương Sát tiếp tục mắng to, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, bắt đầu lắc đầu. Hay da, chuyện thế này còn phải điều giáo cho thật tốt, nếu không là cứ suốt ngày đi gây chuyện. Yên tâm đi, ta trị thương cho hắn trước, lại cẩn thận điều giáo hắn một phen. Trác Phàm cười tà miệng một tiếng, rồi nhấc bổng Lục Hạc lên, đưa hắn vào trong phòng. Bọn người Dương Sát nhìn nhau, rồi đều bật cười lớn. Đi vào doanh phòng, Trác Phàm ném Lục Hạc lên giường, đóng chặt cửa phòng. Tới tận lúc này, vẻ mặt anh cấp tốc trầm xuống, là đủ nói. Lục Hạc, ngươi vừa mới có ý gì, có phải chuẩn bị thổ lộ chuyện Hàn Văn Phong, đúng không? Trác quản gia, ta chỉ là không hiểu, lúc đó là ngươi mật ngữ truyền âm kêu ta nghĩ hết biện pháp ngăn chặn Hàn Văn Phong, sao bây giờ lại... Lục Hạc kinh hãi nói, đồng thời trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Trác Phàm bất giác sờ cánh tay mình, lạnh lùng nói, ta kêu ngươi ngăn chặn hắn, chuyện này ngươi làm rất tốt, nhưng nếu ngươi dám lộ ra ngoài một chữ, không dám. Lục Hạc vội vã khoát tay, không dám thì tốt, vậy ngươi đừng hỏi nhiều nữa. Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, rồi trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một bình sứ, vung tay ném qua. Dùng nó đi, không quá 3 ngày, thương thế của ngươi sẽ tốt lên, ngày mai đoàn chiến, ngươi không cần tham gia, an tâm dưỡng thương đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền quay người đi ra ngoài. Lục Hạc không ngừng gật đầu, phải tới khi thấy Trác Phàm thực sự rời đi mới nghiến răng, vẻ mặt quán động nhìn chằm chằm vào cửa phòng đã đóng chặt. Bắn thầm trong lòng, Trác Phàm đáng chết, rõ ràng tất cả đứng sau, tất cả đều là do ngươi, lại bắt lão tử phải nhận hết tiếng xấu, còn mẹ nó, một mình ngươi làm anh hùng, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này còn chưa xong đâu. Vừa dứt lời, Lục Hạc nhìn bình thuốc, suy nghĩ một hồi thì cầm lên ăn vào, thầm nghĩ trong lòng. Đây là do ngươi thiếu nợ ta trước, ta lấy lại trước. Bên ngoài, Trác Phàm vừa ra khỏi phòng, sau khi quan sát hai bên không có người, mới trở lại trong phòng mình, sau đó cởi áo xuống, nhìn cánh tay phải của mình, không ngờ nó lại đang chảy máu,

Dường như nhìn ra suy nghĩ của anh, Đan Thanh Sinh tiếp tục vặn hỏi, nói đi, ngươi đã làm gì, nội ứng tại Thanh Long Viện là ai? Tiền bối, ta không lừa ngươi, ta chính là nhất thời hiếu kỳ nên mới đến đó mà thôi, thực không có ý đồ gì khác. Trác Phàm bật cười lắc đầu, rồi bất đắc dĩ nói ra, còn những trận pháp giám sát kia, ta sau khi quan sát địa hình bốn phía cùng biến hóa của dòng năng lượng thì có thể xem thấu, ta dẫm lên những điểm mù rồi đi vào, thật sự không có ý đồ gì khác. Đan Thanh Sinh chấn động nhưng vẫn đầy nghi hoặc. Những trận thức đều là do Song Tôn đích thân bố trí, ẩn nấp dị thường, người có thể liếc cái đã nhìn thấu sao? Tiền bối, ngài đừng thấy tu vi ta thấp mà khinh thường ta, ta là trận sư level 10 đó, mà lại đây còn chỉ là năng lực trước mắt của ta, nếu luận về khả năng lĩnh hội, giao đấu và nghiên cứu, thành tựu của ta tuyệt đối còn cao hơn rất nhiều. Trác Phàm đột nhiên trịnh trọng nói ra, khi đó thời gian có hạn, lại thêm sự hãi kinh động tới Song Tôn, sợ mang đến phiền phức, nếu không mới một trận thức chỗ đó ta đều có thể mang ra cho ngươi, ngươi tin không? Đan Thanh Sinh nửa tin nửa ngờ nhìn anh, hắn vốn sẽ không tin chuyện quỷ dị như vậy. Trận thức được Song Tôn đích thân bố trí, còn là cả ngàn vạn trận thức, một tên tiểu tử như ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, cứ cho là ngươi có thiên phú dị bẩm, lại có bao nhiêu kinh nghiệm về trận pháp mà dám nói mang ra là mang ra sao? Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của Trác Phàm, Đan Thanh Sinh là không thể không tin. Thấy Đan Thanh Sinh có vẻ hơi do dự, Trác Phàm liền mơ hồ suy đoán ra một vài động cơ của hắn, sự tự tin quyền chủ động lại được nắm về tay, bèn cười nói, tiền bối, không biết ngài có cần gì, cần bản bối làm hay sao? Hảo tiểu tử, từ bước xuống vũng nước đục, còn muốn kéo lão phu xuống cùng hay sao? Trác Phàm bật cười lắc đầu, ha, tiền bối, ngài không cần phải nói vậy, rõ ràng là tiền bối nghĩ chỗ này là nước đục, mới tới đây thăm dò sâu cạn, tại sao lại đổ hết sai lầm lên đầu vạn bối chứ? Đan Thanh Sinh thầm khen thông minh, nhưng ngoài miệng tất nhiên không chịu thừa nhận, vẫn cứng đầu nói, tiểu tử, lão phu tới đây dò xét một phen, không có ý đồ gì khác, người không phải đoán bừa. Trác Phàm lắc đầu, hay à, tiền bối, ngài nhất định phải để vạn bối nói thẳng ra sao? Ngay sau đó tức giận nói ra, tiền bối, ngài đã không phải là người Song Long Viện đã phát hiện ta lén xông vào Thánh Linh Quán, ngài vốn đã không có lý do vặn hỏi ta, ngược lại ngài lại còn một mực truy vấn ta có phải là nội ứng hay không, vậy ta chỉ có thể suy đoán ngài có hai mục đích, hoặc là ngài có dư tình đối với Song Long Viện còn muốn tiếp tục ủng hộ nó, cho nên muốn trừ dịch nguy hiểm. Nhưng lẽ ra khi gặp chuyện này, ngài nên đề tỉnh cho trong Song Long Viện một câu, để chính một họ ra mặt làm việc thì tốt hơn. Như vậy còn nguyên nhân thứ hai, vì ngài cảm thấy nghe ngóng tin tức về Song Long Viện từ ta sẽ tốt hơn, bởi vì mục tiêu của ngài chính là ở đó, cho nên ngài cần kẻ nội ứng. Kẻ đó phải hiểu rõ tình hình Song Long Viện gần đây, dù sao ngài cũng đã từng nói, ngài đã rời khỏi nơi này rất nhiều năm, không phải sao? Đan Thanh Sinh nhìn Trác Phàm rất lâu, rồi chợt bật cười lắc đầu thở dài. Tiểu quái vật ngươi rất khá, thấy rõ nhân tâm, không sai chút nào. Khó trách, lúc đối phó Ma Hồn Tông, ngươi sẽ để Lục Hạch, kẻ luôn không hợp với ngươi ra mặt mà không phải người khác. Bình thường, ngươi nói gì nghe đó, bởi vì ngươi biết hắn làm sẽ được tốt hơn. Đạo dùng người mà, Lục Hạch là tiểu nhân, không đáng tín nhiệm. Nhưng có lúc, có chuyện, chỉ có tiểu nhân mới để làm. Tiền bối, ngài có chuyện gì muốn phản bối làm, xin phân phó. Đan Thanh Sinh nhìn thẳng Trác Phàm rất lâu, thấy dấu dính không nổi ăn. Mới thở sâu một hơi, bình tĩnh nói, ta muốn thanh kiếm kia của ngươi. Trác Phàm kinh dị thốt lên, thánh binh kiếm đạo sao? Chỉ một thoáng, trái tim nhỏ bé của Trác Phàm gấp gáp hẳn lên, anh vạn vạn lần không ngờ tới Đan Thanh Sinh quay về Song Long Viện chỉ là vì thánh binh kiếm đạo kia. Chỉ là thánh binh kiếm đạo kia đã bị anh thu phục, nếu để Thanh Thanh Sinh biết được, há không phải giết người đoạt bảo sao? Không, không được, loại chuyện này tuyệt nhiên không thể để hắn biết, nhất định phải chết cũng giấu giếm đến cùng. Nhưng sau khi hắn tới đó, nhìn thấy thánh binh kiếm đạo không còn, nhất định sẽ hoài nghi đến trên người của mình. Loại chuyện này nào có thể giấu giếm được chứ? Đáng chết thật, vì sao tuyệt thế cao thủ như thế lại có để mắt tới thánh binh kiếm đạo? Thứ này đã tử còn phải hiếm cực kỳ, hắn có thể tùy tiện giao ra được sao? Thấy Trác Phàm có vẻ ngưng trọng, Đan Thanh Sinh hồ nghi nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Thánh binh kiếm đạo sao? Là ai? Nói cho ngươi biết. Hay lúc ta vào trong động nhìn thấy thanh trường kiếm kia, khi thế bất người, linh tính phi phàm, có thể chủ động xuất kích, suýt chút nữa thì lấy mạng ta, rất khác linh tính bình thường, nên ta cứ như vậy xưng nó là thánh binh kiếm đạo. Trác Phàm cười kha nói ra. Đan Thanh Sinh gật đầu thản nhiên nói, thì đã là thế, là chính ngươi xưng tên ra, ta còn thật sự cho là ngươi biết lai lịch của Kình Thiên Kiếm. Cái gì? Kình Thiên Kiếm? Trác Phàm sững sờ bật thốt lên. Đan Thanh Sinh gật đầu trịnh trọng nói, không sai, Kình Thiên Kiếm, đại lục Nam Châu mỗi nơi đều có một tòa thánh linh khoáng, mà bên trong thánh linh khoáng năm này tháng nọ thiên địa tạo ra năm thanh kiếm thành thú hộ bên trong, mà Tây Châu thanh này có Kình Thiên Kiếm, ta muốn đạt được nó, chỉ là ta đã rời Tây Châu rất lâu, ngàn nhiên đến lấy chắc chắn sẽ không được, chỉ có thể cướp. Đan Thanh Sinh thở dài một hơi lắc đầu, cho nên ta hy vọng có thể biết được con đường tiến về Thánh Linh Khoáng, có thể thu phục Kình Thiên Kiếm trước, khỏi bị Song Tôn quấy nhiễu. À, thì ra là thế. Trác Phàm gật đầu lại do dự thì là nói, nhưng ta thấy Kình Thiên Kiếm khá bá đạo, ta vừa mới tới gần thôi đã suýt bị nó lấy mạng, thật vất vả chạy ra ngoài được. Ngài xác định ngài có thể thu phục được nó sao? Đương nhiên. Đan Thanh Sinh nhếch miệng nở nụ cười cao ngạo, cất cao giọng nói, Kình Thiên Kiếm chính là thiên địa thần binh, tất nhiên không thể coi thường. Người tầm thường cho dù là đến trình độ như ta vẫn khó thể khiến nó quy phục, mà để nó không thể rời bỏ Thánh Khoáng, tất nhiên càng thêm khó tin phục người. Nhưng lão phu từ nhỏ lớn lên ở Sang Nam Việt, lúc tu luyện luôn ở gần Kình Thiên Kiếm, chính là trung tâm tương liên, đạt đến nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Lúc trước ta có cơ hội thu phục nó, chỉ cần trong giới chỉ có đầy đủ thánh thạch, Kình Thiên Kiếm nhất định sẽ nguyện ý cùng ta đi đến chân trời góc biển. Nhưng về sau ngươi cũng biết rõ đó, ta dưới cơn nóng giận quét ngang thập tông, Song Tôn liền phong cấn trấn kết giới kia đuổi ta ra ngoài, nếu không thanh kiếm sớm đã nằm trong tay ta đi khiếu ngạo đại lục. Ngay đây đây Trác Phàm gật đầu, nhưng trong nội tâm vẫn muốn hắn bỏ đi ý niệm này. Bài nói, lúc trước đã không muốn, vì sao bây giờ lại muốn chứ? Đan Thanh Sinh trầm ngâm nửa ngày rồi hận hận lắc đầu, chuyện này không liên quan tới ngươi. Rồi hắn bình tĩnh nói ra, tiểu tử, ngươi không phải nói có thể nhìn ra điểm mù mỗi trận thức giám sát sao? Lão phu mặc kệ ngươi thật sự biết rõ hay là cố làm ra vẻ, chỉ cần ngươi vẽ ra lộ tuyến an toàn cho lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện này Trác Phàm không biết nên làm như thế nào cho phải, nên thực sự làm như thế há không phải đặt mình vào hiểm cảnh sao? Bây giờ anh còn có thể tưởng tượng lúc Đan Thanh Sinh đi đến sơn động kia, nhìn thấy động huyệt rộng tuyết, chẳng những thánh binh kiếm đạo không còn, còn Thánh Linh Khoáng cũng không còn, hắn sẽ trợn mắt như thế nào? Sau đó thì nổi trận lôi đình như thế nào? Khi đó hắn không điên mà truy sát mình mới là lạ. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm có lại tâm tình mình tự mua dây để tự thách cổ mình tìm đường chết. Hay tiền bối à, ngài có nghĩ tới việc trước ngài thánh kiếm kia đã bị người khác thu phục hay không? Làm sao có thể chứ, lão phu không phải đó nói sao, kiếm kia có linh tính sẽ không dễ dàng theo người, trừ phi cái gì? Trác Phàm sáng mắt lên lại nhìn thấy hy vọng. Sắc mặt Đan Thanh Sinh hơi trầm xuống, ồ một nói ra, trừ phi Song Tôn xuất thủ chuyển đi kiếm kia. Kình Thiên Kiếm chính là được Song Tôn một mực cung cấp nuôi dưỡng, nó cho cũng là biết nghe lời Song Tôn, Song Tôn muốn đưa nó đi nó sẽ không phản đối. Hay nói cách khác, ngươi không phải là người duy nhất mà Thanh Thần kiếm kia yêu mến đúng không? Trác Phàm gật đầu, trong lòng thở phào một hơi. Anh hớn hở móc ra một khối ngọc giản, nín hơi ngưng thần, bắt đầu khắc họa tuyến lộ đồ, sau đó cung cung kính kính giao cho Đan Thanh Sinh. Từ giờ trở đi bọn họ coi là đồng phạm, không ai bản đứng được ai. Đan Thanh Sinh tiếp nhận, sau khi xem một phen liền đại hỉ, gật đầu nói, à rất tốt, ha ha, tiểu gia hỏa, lần này làm phiền ngươi. Nào có, tiền bối là người sảng khoái, có thể vì tiền bối mà xuất lực là vinh hạnh của ta, cũng mong tiền bối sẽ không bạc đãi ta, ha ha. Trác Phàm một vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ nói ra, nhưng trong bàn lòng lại pha tạp nồng hậu vì đạo con buôn. Đan Thanh Sinh bật cười rồi lại lắc đầu nói ra, lão phu biết ngươi không vạch trần lão phu, nhất định là muốn nói giao dịch với lão phu, quả như là thế. Nói đi, người muốn cái gì, nếu lão phu có thể làm được thì sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tiền bối nói gì thế, ta giống người nhỏ mọn như vậy sao, chỉ là một bức bản đồ mà thôi, không có gì quan trọng. Trác Phàm khoát tay nói ra. Đan Thanh Sinh xì cười, thôi đi, lão phu có mù cũng nhìn ra tiểu tử ngươi là người khôn khéo, sẽ không làm ăn mua bán lỗ. Hôm nay lão phu nợ ngươi một nhân tình không trả nổi, thật sự là một khắc không bớt lo, thật lo lắng ngày sau ngươi giao cho lão phu làm việc gì khó, rất khó đây. Không được, hôm nay lão phu phải kết thúc đoạn nhân quả này với ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ây, vậy ngài cảm thấy như thế nào mới thể bù đắp được thần binh lợi khí bực này? Trác Phàm lập tức biến thành một bộ mặt khác, nhưng lại vẫn không định giá mà để chính hắn mở miệng ước định. Dù sao đây chính là bằng lương tâm, một đại nhân vật như ngươi chắc sẽ không phải kiểu nhỏ mọn. Đại Thanh Sinh lắc đầu bật cười thở dài, tiểu tử ngươi thật khôn khéo, sợ bản thân ra giá thấp sẽ chịu thiệt thòi nên lão phu để lão phu tự nói. Lão phu cao tuổi như thế rồi cũng đâu có thể lừa gạt ai, lão phu vốn nghĩ đến ngươi cho một bộ công pháp vũ kỹ, nhưng ngươi còn nói phải xứng với thành kiếm, chỉ sợ công pháp này không bù nổi. không sai. Trác Phàm liên tục gật đầu, ta bị cười đó ra. Công pháp vũ kỹ gì đó anh thật đúng là không quan tâm, chỉ có phàm giai có thể là công pháp gì khiến anh coi trọng được chứ. Thứ anh muốn không phải là một lưỡi hứa có tuyệt thế cao thủ hoặc là vật gì đó càng hy hữu thì càng tốt sao? Đan Thanh Sinh tỉ mỉ suy nghĩ một thật lâu, sau đó vỗ tay kêu lên, được rồi, lão phu phá lệ, tặng cho ngươi một bộ bí pháp tự do lão phu tự sáng tạo ra, nhất định là thích hợp với ngươi. Nói xong trong tay Đan Thanh Sinh xuất hiện một thẻ ngọc màu xanh lục. Trác Phàm tiếp nhận cẩn thận xem xét, ngay lập tức kêu lên,